Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 14, xảy ra chuyện gì? Thật sự là như là Rachel nói như vậy, dơ giấy bẩn thỉu kém, vừa mới đi vào Walmart đường phố số 13, luyện kim sĩ, Flemo liền rất trực tiếp đánh giá lấy. Đối với cái này, Tần Nhiên không thèm để ý chút nào. Hắn đối với gian phòng an bên trong, đầu thứ nhất, cho tới bây giờ cũng là có thể tìm tới mình cần. Đầu thứ hai mới là sạch sẽ. Sạch sẽ, nếu như đầu thứ hai vi phạm với đầu thứ nhất, như vậy thì không nhìn đầu thứ hai. Mỗi người đều có riêng phần mình thói quen. Tần Nhiên đáp trả, đồ đâu? Luyện kim sĩ, Flemo rất sáng suốt không có cùng một cái nam nhân tranh luận gian phòng hẳn là. Đạt tới dạng gì sạch sẽ trình độ. Cái này liền như là nam nhân cùng nữ nhân đi tranh luận dạo phố ý nghĩa uổng phí công phu. Có dạng này tinh lực, còn không bằng nhiều uống một ngụm mà tốt. Cái này, Tần Nhiên nói xong liền đem trang bị bình chướng chi thủy bình nhỏ giao cho đối. Phương, trên thực tế, khi lấy được bình chướng chi thủy trước tiên, Tần Nhiên liền liên hệ rồi đối phương. Đối với một kiện đến từ bỡ ngỡ tổ chức đạo cụ, Tần Nhiên nhưng sẽ không tùy ý sử dụng. Càng thêm không cần phải nói là phía trên này đã đánh dấu ra, xen lẫn một chút ngươi tạm thời. Không thể nào hiểu được đồ vật ở bên trong, dạng này miêu tả. 3. Gỡ ra bình cách, luyện kim sĩ, Flemo đưa tay ở miệng bình phẩy phẩy. Tần Nhiên không có ngăn cản đối phương. Hắn tin tưởng đối phương chuyên nghiệp tri thức. Đây cũng là hắn liên hệ đối phương duyên cớ. Mà đối phương cũng không có để nàng thất vọng. Thú vị. Thú vị, ta cần thời gian dài hơn đi phân tích nó. Ước chừng cần 1 tuần đến 2 tuần. Flemo nói. Như vậy nói. Không có vấn đề. Tần Nhiên gật gật đầu. 10 vê kép điểm tích lũy. Không có ưu đãi. Không cần giảng nhân tình. Flemo báo ra một cái giá nghiên cứu. Được rồi. Ở một ít không có lựa chọn nào khác thời điểm. Tần Nhiên sẽ biểu hiện ra gọn gàng mà linh hoạt một mặt. Đương nhiên. Đáy lòng đau đớn, vậy cũng chỉ có chính hắn biết rồi. Ký kết khế ước, luyện kim sĩ, Flemo mang theo bình chướng chi thủy rời đi. Ở đẩy mở cửa thời điểm, Tần Nhiên bén nhạy đã nhận ra quái gở người, Levin mèo ngay tại mình Walmart đường phố số 13 đối. Diện, mặc dù không có phát hiện đối phương ở đâu, nhưng là đối phương mèo xuất hiện ở nơi này. Như vậy người khẳng định cũng ở phụ cận. Đương nhiên rồi. Xét thấy song phương khế ước, Tần Nhiên không có lắm miệng, chỉ là đưa mắt nhìn luyện kim sĩ Flemo rời đi. Sau đó, quay người trở về phòng, một mực ẩn nấp lão thư bản đi ra. Đại nhân, hướng về Tần Nhiên thi lễ một cái về sau. Lão thư bản tiếp tục bưng lấy động vật tùy tùng huấn luyện chi thư. Sao chép, đọc bắt đầu, đã tạm thời đem hỏa nha. Sương Lang dạy bảo nhiệm vụ giao cho đối phương. Tần Nhiên tự nhiên hy vọng đối mới có thể đạt tới tốt nhất trình độ. Cho nên, không có quấy rầy đối phương. Tần Nhiên đi thẳng tới thuộc tại ghế salon của mình. Hắn ngồi ở tại về sau. Liền ấn mở rồi nhân vật của mình cột. Nhìn lấy bởi vì thôn phệ, devourer mà nhao nhao nhập giai. Lại đều đạt tới không đẳng cấp thấp lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất. Cùng vốn là hắn tối cao đẳng cấp thuộc tính tinh thần. Lại nhìn vẫn như cũ là SSS cộng cảm giác. Tần Nhiên không khỏi khẽ hít một cái khí. Không có người nào so với hắn càng rõ ràng hơn cảm giác tầm quan trọng. Lúc đầu hắn lựa chọn kẻ độc hành, đầu này đường lúc. Đẳng cấp cao cảm giác thuộc tính. Đúng vậy hắn phấn khích nơi phát ra một trong. Ở không biết khuôn mặt thế giới này bên trong. Ngươi gặp được càng nhiều nguy hiểm không biết, mà cao hơn cảm giác luôn luôn ngươi có thể đối kháng những nguy hiểm này lớn nhất bảo hộ một trong. Mà lại, Tần Nhiên biết rõ cân nhắc một người mạnh nhất một điểm. Vĩnh viễn không phải là nhìn về phía hắn ưu thế nhất địa phương, mà là lựa chọn nhất thế yếu địa phương. Cho nên, Tần Nhiên không chút do dự bắt đầu tăng lên cảm giác đẳng cấp. Sử dụng 5 điểm vàng kim thuộc tính điểm. Tinh thần SSSZZ, đánh giá, tân tấn 1. cái trước phó bản thu sạch nhập 5 điểm vàng kim thuộc tính điểm. Toàn bộ vùi đầu vào cảm giác thuộc tính bên trên về sau. Tần Nhiên hai mắt, hai lỗ tai, chóp mũi, đầu lưỡi mấy người đều truyền đến hơi ý lạnh, giống như là bôi lên bạc hà, để cho người ta cảm thấy hơi kích thích, nhưng lại mát mẻ, dễ chịu. Sau đó, hắn cảm thấy một cỗ tinh tế gió lay động ở rồi ra thịt thượng. Hạ ý thức, Tần Nhiên mở mắt ra, ở cách đó không xa, lão thư bản đang lẳng lặng bưng lấy sách, lật qua lại trang sách, kia, gió, đến từ trang sách lật qua lật lại. Cảm giác đây hết thảy, Tần Nhiên không khỏi cười một tiếng. Mỗi hạng thuộc tính ở đạt tới nhập giai về sau, đều sẽ có rõ ràng biến hóa. Đặc biệt là cùng tự thân, cực kỳ phù hợp thuộc tính càng là như vậy. Tỉ như, hắn tinh thần cùng cảm giác. Đối với tự thân rất am hiểu tinh thần cùng cảm giác. Tần Nhiên là đã sớm biết đến sự tình. Lúc đầu sử dụng vàng kim thuộc tính điểm trước, so với còn lại thuộc tính ép. Hắn tinh thần, cảm giác đều là ép cộng. Sau đó theo sự cường đại của hắn, hắn hai hạng thuộc tính dị dạng cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn rất kỳ vọng biết mình cảm giác đạt đến năm lúc sẽ là bộ dáng gì, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hắn hiện tại còn cần tiến hành bước kế tiếp điều chỉnh. Không sai, không phải sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên vốn có một số kỹ năng, mà là điều chỉnh. Ở phát hiện thông qua luyện tập kỹ năng, đồng dạng có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp, thậm chí sẽ còn để cho mình sản xuất sinh không giống nhau cảm ngộ lúc. Tần Nhiên liền đã có cùng loại thông qua luyện tập đến đề thăng kỹ năng ý nghĩ. Mà khi xuất hiện thuộc tính đạt đến đẳng cấp cao hơn, cần không đơn thuần là vàng kim thuộc tính điểm còn cần hoàng kim điểm kỹ năng về sau. Tần Nhiên càng là kiên định ý nghĩ này. Đương nhiên rồi, càng nguyên nhân chủ yếu là hắn thời khắc này hạch tâm kỹ năng sớm đã đạt đến hoàng kim điểm kỹ năng tạm thời vô pháp tăng lên cấp độ, bằng không, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ có bao nhiêu đầu nhập bao nhiêu. Đến mức còn lại phụ trợ kỹ năng, tại tăng lên cùng không tăng lên, đều đối tự thân thực lực không có lấy càng khó lường hơn hóa thời điểm. Tần Nhiên rất tự nhiên lựa chọn đi làm một số thí nghiệm. Về sau mấy ngày, Tần Nhiên không tiếp tục rời đi Walmart đường phố số 13. Hắn ngoại trừ luyện tập càng nhiều kỹ năng bên ngoài. Đúng vậy, tự hỏi anh hùng cùng ác ôn khuôn mặt thế giới này. Không thể nghi ngờ, đây là một cái rất có lừa gạt tính khuôn mặt thế giới này. Tên là anh hùng cùng ác ôn. Trên thực tế lại là ẩn giấu đi càng sâu bên trong thế giới. Cho dù là từng có một lần kinh lịch Tần Nhiên, đều không thể xác định. Cái kia bên trong thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá, có một chút có thể xác nhận là, ở cái này khuôn mặt thế giới này bên trong, có cực lớn giá trị. Không chỉ có là những cái kia có thể tăng lên ác ma chi lực chớ đinh pho tượng. Còn có thể làm cho rất nhiều đạo cụ, trang bị tiến hóa khả năng. Rất rõ ràng, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới càng thêm giàu có mị lực, không phải sao? Vì thế, Tần Nhiên đầy cõi lòng chờ mong. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh, khi phó bản làm lạnh hoàn tất về sau, Tần Nhiên sửa sang lại ba lô cùng đạo cụ, trực tiếp điểm kích lựa chọn tiến vào. Văn tự lần nữa hiển hiện đặc thù một mình phó bản tiến vào. Độ khó xác nhận, lần thứ 8 phó bản độ khó bối cảnh. Nơi này là một cái kỳ lạ thế giới. Có siêu việt thường nhân anh hùng cùng ác ôn, bọn hắn lẫn nhau công phạt, vì lý tưởng của mình mà chiến. Mà ngươi, nghĩa cử, ở tòa thành này thì lấy được rồi tương đương danh vọng. Ngươi bị mọi người chỗ biết rõ, nhưng là chết đi ác ôn sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều ác ôn. Bọn hắn đối tòa thành này thì nhìn chằm chằm, nhiệm vụ chính tuyến, ở 12 tuần bên trong, chống cự những cái kia ý đồ bất chính siêu cấp tội phạm. Chống cự càng nhiều, thu hoạch được đánh giá càng cao, thu hoạch được lâm thời ngôn ngữ, rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo, ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính bất biến, bề ngoài lâm thời cải biến, rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục, nhắc nhở, đây là ngươi đặc thù phó bản, Nhiệm vụ chính tuyến không thể thất bại. Một khi thất bại, phán định người chơi trò chơi thất bại. Khi văn tự biến mất về sau, Tần Nhiên xuất hiện ở một cái xa lạ gian phòng bên trong. Cũng không phải là hắn quen thuộc London đường phố số 17. Cũng không phải kia lẽ ra trùng kiến Small Virginia đường phố số 99. Mà là một gian phòng bệnh. Không sai, đúng vậy, phòng bệnh. Làm chủ, tràn ngập nước khử trùng vị đạo. Mà hắn thì là bị trói buộc trên giường. Từ bả vai vị trí bắt đầu, mãi cho đến cước bộ. Hết thảy 6 cái dây lưng thật chặt trói buộc hắn. Tần Nhiên rất nhỏ thử một cái về sau, liền có thể mỗi cái dây lưng thiết kế đều vô cùng hợp lý. Cứ thế tại để người bình thường căn bản là không có cách động đạn. Nhưng nhất làm cho Tần Nhiên cảm thấy chán ghét chính là một cái cùng loại khẩu trang đồ vật mang trên mặt của hắn. Không chỉ có để hắn vô pháp minh xác biểu đạt lời của mình, hơn nữa còn để hắn cảm thấy từng đợt hô hấp không khoái. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là lực lượng của hắn không có biến mất. Không sai, lực lượng của hắn vẫn còn ở đó. Trang bị đạo cụ cũng ở một bên ngăn tủ bên trong. Vô pháp nhìn thấy, nhưng là Tần Nhiên có thể cảm giác đến. Nói đơn giản, hắn chỉ cần thoáng dùng lực, liền có thể tránh thoát hết thảy. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có làm như thế. Cẩn thận, Tần Nhiên muốn biết rõ xảy ra chuyện gì. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? 3. Ngay tại Tần Nhiên suy nghĩ thời điểm, phòng bệnh cửa bị thô bạo đẩy ra. Một cái tráng kiện nam y tá đi đến. Tần Nhiên hơi giơ lên cổ liền thấy mặt mũi của đối phương. Ô Doc, Tần Nhiên kinh ngạc nhìn lấy xuất hiện ở người trước mặt. Ô Doc, đã từng là một cái nghiệp dư cướp bóc phạm, nhát gan sợ phiền phức. Am hiểu phô trương thanh thế, đã thức tỉnh siêu phàm chi lực về sau, được xưng là huyết nhân. Bị hắn dùng mess lệ giới chỉ khống chế về sau, trở thành rồi một cái coi như đắc lực cấp dưới. Nhưng lúc này Odok nhưng không có một chút xíu thân là cấp dưới giác ngộ. Đối phương căn bản không có để ý tới Tần Nhiên vừa mới miệng bên trong mập mờ không sạch thanh âm. Đàm thoại, cứ như vậy đi tới bên giường. Dùng lực từng cái ép, cả cái giường cứ như vậy dựng lên bắt đầu. Mà ở thời điểm này, Tần Nhiên mới nhìn đến hắn bị trói buộc giường là có thể di động. Odok đẩy hắn xuyên qua kia phiến môn, đi tới hành lang bên trong. Hành lang 10 phần hẹp dài, cơ hồ chỉ có thể thông qua một cái giường, mà chiều dài lại chừng trên 100 mét. Cách mỗi cái mấy mét sẽ xuất hiện một cái không có cửa sổ cửa. Không ngoài dự tính, mỗi một cái cửa đều là bị thật chặt, nhìn không đến bất luận cái gì thực chất đồ vật, nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, có chỉ là di động giường bánh xe, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang, cùng sau lưng Odok càng phát ra to khỏe tiếng hít thở. Rất rõ ràng, cái này Odok thể lực 10 phần kém cỏi, có thể coi là như thế này, đối phương cũng không có lười biếng, không ngừng nghỉ chút nào. Cứ như vậy đem hắn đẩy lên rồi hành lang tận đầu. Ở cuối hành lang một bên, xuất hiện một bộ thang máy. Trên thang máy mới có lấy 3F đánh dấu bày ra. Một bên thì để đó một cái rác rưởi thùng. Thùng rác bên trên có một cái gạt tàn thuốc. Bên trong tràn đầy đầu mẩu thuốc lá. Tần Nhiên nhìn lướt qua, liền bị Odok đẩy tới. Xoay người, biến thành đưa lưng về phía thang máy bộ dáng. Ở thang máy đối diện vẫn không có cửa sổ. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Tần Nhiên cũng không biết là ngày sáng đêm tối. Kia lãnh đạm ánh đèn, trừ bỏ mang đến chiếu rõ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trái phải. Cộc, tiện nghi duy nhất một lần cái bật lửa bị đè xuống âm thanh âm vang lên rồi. Thuốc lá vị đạo lập tức tràn ngập ra. Một điếu thuốc, Odok từ đầu rút được đuôi. Khi đem đầu mẩu thuốc lá lại một lần đặt tại rồi trong cái gạt tàn thuốc thời điểm, đối phương mới nhấn xuống thang máy. Đinh, thang máy chuông reo lên. Diện bích Tần Nhiên bị dắt lấy kéo vào rồi thang máy. Cùng đồng dạng thang máy không có cái gì khác nhau. Phía bên phải là tầng lầu cùng điện thoại báo cảnh sát. Tầng lầu từ 1F đến 6F. Điện thoại báo cảnh sát đúng thế. Odok vươn tay ở 5F bên trên ấn xuống một cái. Trong lúc đó hoàn toàn không để ý đến Tần Nhiên ý tứ. Thậm chí, liền đối xem đều không có. Khi tầng 5 đến nơi thời điểm, Tần Nhiên bị đẩy đi ra. Cùng lúc trước lầu 3 khác biệt, nơi này nhiều rất nhiều người. Một số ngồi lên xe lăn, khoác trên người lấy tấm thảm lão nhân ngồi vây quanh ở nơi hẻo lánh trước tivi. Mặt khác một số nhìn như thân thể khỏe mạnh trung niên hộ công thì là ở một bên thấp giọng nói. Chuyện với nhau, thỉnh thoảng truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười. Bên trong đương nhiên có người tuổi trẻ. Thậm chí, bọn hắn mới là tuyệt đại đa số. Chỉ là, khi Tần Nhiên bị từ trong thang máy đẩy lúc đi ra. Những người tuổi trẻ này liền từ toàn bộ đại sảnh các ngõ ngách tụ tập tới. Bọn hắn lạnh lùng nhìn lấy Tần Nhiên. Không nói một lời, biểu lộ cứng nhắc, mà lại, tình hình như vậy còn tại tràn ra khắp nơi lấy. Hộ công nhóm đình chỉ nói chuyện với nhau. Các lão nhân đình chỉ xem tivi, cùng nhau đem ánh mắt lạnh lùng quăng tới. Thời gian tại thời khắc này phảng phất là đọng lại. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Mà ở thời điểm này, Odok lớn tiếng giống nói. Đồng thời, dãy giụa tráng kiện dáng người. Ở người tuổi trẻ trước mắt bên trong vì Tần Nhiên chen ra một đầu thông đạo. Odok từ đẩy biến thành túm. Tiếp tục hướng phía trước. Tại sau lưng, Tần Nhiên nghe được rồi trận trận xì xào bàn tán. Người điên, biến thái, là nó bên trong chủ yếu miêu tả. Ác ma, sát nhân cuồng, là về sau tô điểm. Ta cho ngươi biết, một hồi thành thật một chút. Đây là ngươi vì số không nhiều vì chính mình phân biệt cơ hội khác. Rồi, đương nhiên, ta không phải cái gì hảo tâm. Ta chỉ là không hy vọng mình mỗi ngày trong lòng run sợ đem ngươi. Đẩy tới đẩy lui, ngươi hẳn là đi những địa phương khác. Tại sao lại muốn tới nơi này? Dắt lấy Tần Nhiên tiến lên Odok miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Tần Nhiên thì híp mắt không nói một lời. Hắn nhìn trước mắt Odok, lại nhìn một chút dựa theo đối phương tiến lên quỹ tích mục đích. Phòng làm việc của viện trưởng, ở văn phòng bài danh dưới có lấy một cái tên. Fry, đã từng là một vị giáo sư. Khi đã thức tỉnh thiên phú về sau, trở thành rồi, đóng băng người. Thẳng đến bị Tần Nhiên khống chế trước, đều là làm lấy cùng loại dong binh công việc. Fry sao? Lại một cái tên quen thuộc xuất hiện. Để Tần Nhiên đối trong văn phòng sẽ xuất hiện cái gì? Có một chút suy đoán, mà liền như là Tần Nhiên dự liệu như thế. Khi văn phòng cửa bị đẩy ra về sau, hắn thấy được cảnh sát trưởng Pudek cùng Emma. SD, cảnh sát trưởng Pudek lúc này vẫn như cũ là một thân cảnh phục. Nhưng Emma, SD lại khác biệt, áo khoác da, t-shirt, quần bò cùng bản thốn tóc ngắn cũng không có. Có chính là một thân 10 phần chức nghiệp hóa trang phục. Trong tay mang theo một cái cặp công văn. Ở Tần Nhiên bị đẩy lúc tiến vào. Hai người đang nói chuyện với nhau. SD bác sĩ, ta hy vọng ngươi dùng nhất chuyên nghiệp tri thức đến vì ta phân biệt cái kia khốn. Nạn là điên thật rồi. Vẫn là tại giả ngây giả dại. Được rồi, Pudek cảnh sát trưởng, đối thoại ngắn gọn, ở Tần Nhiên bị đẩy sau khi đi vào, liền im bặt mà dừng rồi. Có cái gì, gọi ta liền ở bên ngoài. Cảnh sát trưởng Pudek mang theo Odok hướng đi rồi bên ngoài. Đồng thời, đóng lại phòng cửa, tiếng đóng cửa ở gian phòng bên trong quanh quẩn. Emma, SD cái này Tần Nhiên ký ức bên trong tầng dưới chót xuất thân cô nương. Lấy yêu nhã tư thái nhìn lấy hắn, mặt mỉm cười, sau đó, nàng trực tiếp từ cặp công văn bên trong, móc ra một cây đao, thẳng tắp hướng về Tần Nhiên đâm tới. Phốc, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.